Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, trong triều đình bên ngoài đánh cờ. Một vị gặp thần không xấu bỗng nhiên ra tay, không khí cuốn lên đạo đạo bá đạo tiếng hí, xẹt qua một đạo hồi lâu không tiêu tan sóng khí, kinh vô mệnh ngón tay bỗng nhiên biến lớn. Lại một quyền đem này gặp thần võ giả đánh bay, đụng nát không biết bao nhiêu giả sơn lầu các. Giữa trường quần hùng rộng mở biến sắc, từng đôi mắt nhìn về phía kinh vô mệnh, trên mặt mang theo vẻ trần trờ. Uy thế như vậy, so với chí đạo sợ cũng không kém mảy may đi. Bên ngoài sân, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn thích khách thế gia lão tổ, trên mặt mang theo vẻ trầm tư. Lão già này không biết cắn nuốt loại nào linh vật, lại như vậy bá đạo. Bá đạo, đúng là bá đạo, chỉ bằng vào kinh vô mệnh chính mình, căn bản là không cách nào tiêu hóa này linh vật bá đạo dược lực. Còn không đối xử đột phá tới đạo, trong cơ thể gân cốt phát sinh lột xác, cũng bị cái kia bá đạo dược tính căng nứt. Quan tự tại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một đôi mắt nhìn quét bốn phía, tựa hồ phát hiện cái gì, lại tốt như cái gì đều không có phát hiện, chỉ là cau mày đứng ở nơi đó không nói. Chư vị, không nên bị kinh vô mệnh sức mạnh hù được, nguồn sức mạnh này căn bản cũng không phải là chính hắn, mà là trong cơ thể hắn nuốt vào linh vật, chúng ta cùng với tiếp xúc thời gian dược lực phát tiết đi ra, bị linh vật lực lượng trọng thương. Ông tổ nhà họ Vương trong tay phất trần lắc lư, thân hình không nhanh không chậm lùi về sau, sau đó chỉ một thoáng vung một cái, cầm trong tay phất trần thu hồi sống chết mặc bay. Vào lúc này, vốn là không nên đạo sĩ xuất lực, đạo sĩ sức mạnh chung quy có hạn, đuổi không được gặp thần cường giả. Ta tới, Vương Nghệ cắn răng, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Hướng về kinh vô mệnh đến đón. Kinh vô mệnh, ngươi nếu chịu hối cải, chúng ta cũng tuyệt không làm khó dễ ngươi. Như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, không thể thiếu chúng ta liên lụy vô tội. Đối với kinh kha thế gia con em bình thường hạ độc thủ. Hà Đông thôi ra võ giả sắc mặt âm trầm nói. Ngươi dám, kinh vô mệnh cùng Vương Nghệ va chạm. Song phương các lùi về sau ba bước. Chỉ thấy kinh vô mệnh hòa vào cái bóng bên trong, bỏ Vương Nghệ, một trường đi tới thôi ra võ giả đỉnh đầu. Thôi ra võ giả tu vi không yếu, chính là gặp thần cảnh giới, nhưng cũng nháy mắt bị kinh vô mệnh đánh bay. Ngươi nếu dám đối với ta kinh ra động thủ, lão phu liền muốn ngươi Hà Đông thôi ra đền mạng, gọi ngươi thôi ra huyết mạch đoạn tuyệt. Kinh vô mệnh cười lạnh. Tu vi đến rồi hắn loại cảnh giới này, không đơn thuần là đáng sợ, mà là vô cùng đáng sợ. Bỏ đi bộ mặt đến ám sát các nhà tu sĩ, ai cũng không chịu nổi như vậy trả thù. Bên ngoài rừng rậm, Trương Bách Nhân thân thể như ngọc, tựa hồ cùng phía sau cây cối hòa làm một thể. Quanh thân ngũ quỷ bay ra, nâng lên Trương Bách Nhân tay khiến biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản định ám toán một số cường giả, người thích khách thế gia nếu chính mình nhảy ra tìm đường chết. Vậy coi như không trách bản đô đốc lòng dạ độc ác. Trương Bách Nhân lời nói than đây, thích khách thế gia mấy lần ám sát chính mình, tuyệt đối không cho buông tha. Xa xa giữa núi rừng, nhiều đội quân cơ bí phủ cao thủ hội tụ ngưng kết. Chu thân mặc áo đen. Hết thảy quân cơ bí phủ trang phục đều đã bỏ đi. Ra vẻ các đại gia tộc thị vệ, nằm vùng ở trong rừng rậm lẳng lặng chờ đợi. Vèo, ngũ quỷ hăng theo lệnh bài mà đến. Kiêu hổ bỗng nhiên đứng lên, tiếp nhận lệnh bài sau đè thấp cổ họng nói. Bất luận nam nữ, không phân già trẻ, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Có thể đoán trước đến. Kinh kha thế gia cả nhà già trẻ toàn bộ giết tuyệt. Còn dư lại kinh kha thế gia cường giả tất nhiên điên cuồng trả thù. Đến thời điểm thiên hạ lại là một lần đại tẩy bài. thành Lạc Dương to lớn trên long sàng. Từng trận vật lộn tiếng vang lên, chỉ thấy trên long sàng một mảnh thịt rừng không ngừng đan xen. Phóng đãng thanh âm thở dốc liên tục, một vệt bóng đen vặn vẹo xuất hiện ở Dương Quảng tẩm cung. Phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, cả kinh Dương Quảng kém một chút héo. Thân thể run lên một cái, ngã quáp dưới thân thể Tần Phi trên thân thể. Cầu bệ hạ xá quá kinh Kha thế gia. Ảnh tử thích khách tuy rằng lấy trộm trường sinh thần dược, nhưng việc này với ta kinh Kha thế gia không nửa điểm can hệ. Cầu bệ hạ xem ở thuộc hạ trung thành cảnh cảnh phần trên, khoan dung kinh Kha thế gia một cái tính mạng. Màu đen cái bóng ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy trầm trọng, khẩn cầu. Một lát sau, mới gặp Dương Quảng yên lặng mặc quần áo, hất mở màn che đi chân trần đi ra, nhìn ngã quỵ ở mặt đất bóng đen, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? Bóng đen này mấy chục năm qua cùng tại chính mình bên người đi theo làm tùy tùng trung thành. Tuyệt đối, kinh Kha thế gia cũng trong bóng tối thay mình làm rất nhiều chuyện. Dương Quảng không thể lơ là lời của đối phương, chỉ nghe bóng đen cười khổ một hồi. Bệ hạ, trộm lấy trường sinh bất tử thần dược chính là ta kinh Kha thế gia thích khách. Ô, Dương Quảng hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn trên mặt đất nam tử, trong mắt tràn đầy không giải. Nam tử kia cười khổ, ai, bệ hạ không biết, ảnh tử thích khách là ta kinh Kha thế gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Cho tới nay kiêu căng tự mãn, không quản thúc cột, lúc nãy trêu ra đại họa như thế. Bây giờ các đại thế gia môn phiệt tụ hội kinh Kha thế gia, quân cơ bí phủ thu rồi đại đô đốc chỉ lệnh, trong bóng tối đục nước béo cò, muốn đem ta kinh Kha thế gia chém tận giết tuyệt. Khẩn cầu bệ hạ đặc xá ta kinh Kha thế gia tội lỗi. Ngày sau ta kinh Kha thế gia vì là đại tùy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa nói, nam tử đầu trán chạm đất, chậm chạp không chịu lên. Dương Quảng ngón tay đánh bàn trà, một lát sau mới nói, kinh Kha thế gia coi là thật chịu nương nhờ vào trẫm. Thuộc hạ đảm bảo, kinh Kha thế gia nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định thần phục với đại tùy, thần phục với bệ hạ. Thanh âm nam tử trịnh trọng. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, ai, đại tùy bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, kinh Kha thế gia nương nhờ vào lại có thể thế nào? Kính xin bệ hạ khai ân. Bóng người liên tục dập đầu đầu, trống trải đại điện ầm ầm vang vọng, đứng lên nói chuyện đi. Dương Quảng lạnh nhạt nói, bệ hạ là đáp ứng rồi. Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Người mặc áo đen ảnh đầy mặt mừng như điên, đây cũng là thiên tử oai, một lời pháp thiên hạ, định can khôn. Cho dù người này đã là gặp thần cường giả, nhưng cũng không thể không khúm núm quỳ rạp xuống Dương Quảng dưới chân không ngừng khất tha cho. Chẳng trách hoàng quyền sẽ làm người như vậy mê muội. Chấm không cần kinh Kha thế gia nương nhờ vào, chấm chỉ cần kinh Kha thế gia bảo vệ một người. Dương Quảng đầy mặt thổn thức, người phương nào lại đáng giá bệ hạ chú ý như vậy? Bóng đen sững sờ, Dương ngốc, như sẽ có một ngày đại tùy vong quốc, các người cần phải bảo vệ Dương ngốc, bảo lưu ta Dương ra một tia huyết mạch. Dương Quảng nói, bóng đen sững sờ, cúi đầu nói, ngày sau Dương ngốc chính là thuộc hạ chúa công, ta kinh Kha thế gia đem hết toàn lực bảo vệ an nguy. Dương Quảng gật gật đầu, triệu tập đại đô đốc yết kiến. Đại đô đốc đã rời đi Lạc Dương. Bóng đen cười khổ nói. Dương Quảng sững sờ, lập tức ở trên bàn trà mở thánh chỉ ra, múa bút thành văn, một lát sau mới nói, vậy ngươi liền tự mình đi một chuyến, cần phải đem thánh chỉ lan truyền ở đại đô đốc trong tay. Có này thánh chỉ, đủ để bảo vệ ngươi kinh Kha thế gia an nguy, hiểu kinh Kha thế gia kiếp nạn. Đa tạ bệ hạ. Bóng đen tiếp nhận thánh chỉ, lập tức đi vào góc không thấy tung tích. Nhận ra được bóng đen rời đi, Dương Quảng khóe miệng vểnh lên từng tia một nụ cười. Xong rồi, chấm trong lòng không lo rồi. Lại nói Trương Bách Nhân vừa rồi hạ thủ khiến, liền hơi nhướng mày, quanh thân kiếm ý bắt đầu hội tụ nội liễm. Người nào, đi ra đi, không nên giấu đầu lòi đuôi. Đại đô đốc tốt tu vi. Bóng đen chậm rãi tự trong rừng rậm đi ra, nhìn đối phương cùng cái bóng hòa làm một thể thủ đoạn. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, thích khách thế gia người, ngươi là một nhà kia. Tại hạ là kinh kha thế gia người, càng là bệ hạ cận vệ. Bóng đen cung kính tự trong tay áo móc ra thánh chỉ, đưa tới Trương Bách Nhân trước người. Bệ hạ có chỉ, kính xin đại đô đốc tìm đọc. Trương Bách Nhân không đi tiếp thánh chỉ, mà là nhìn bóng đen kia. Một lát sau mới nói, xem ra bản đô đốc lần này mưu tính lại thất bại. Kinh kha thế gia đưa tay đủ dài, kính xin đại đô đốc khai ân, chúng ta không là địch nhân. Bóng đen nói, Trương Bách Nhân nhìn đối phương, phảng phất là một đạo cái bóng, không thấy rõ quanh thân hình thể. Đánh giá một hồi, lúc nãy không nhanh không chậm tiếp nhận thánh chỉ. Trên thánh chỉ không có đóng dấu chồng ấn tì, vừa nhìn chính là thật. Chữ viết trên chân long khí không giả được. Muốn ta buông tha kinh kha thế gia, ngươi vẫn cần giúp ta làm một chuyện. Trương Bách Nhân nhìn về phía bóng đen. Đại đô đốc dặn dò, bóng đen cung kính nói, ngươi nếu có thể mời tới bệ hạ thánh chỉ, nghĩ đến cũng không phải người ngoài. Ta liền muốn nói với ngươi, cái kia màu đỏ trường sinh bất tử thần dược đã sớm ở thuốc thí nghiệm thời gian bị người nuốt. Ảnh tử thích khách trong tay cướp đi trường sinh bất tử thần dược là giả. Ta cùng với bệ hạ nguyên bản thiết kế một màn kịch, không hề nghĩ rằng lại bị ảnh tử thích khách đoạt trước tiên. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nhìn chằm chằm dưới chân bóng đen. A, bóng đen kia nghe vậy sợ hãi kinh sợ. Ngươi đi nói cho ảnh tử thích khách, nghĩ biện pháp giả chết, đem thần dược giao ra, đừng muốn ép bản đô đốc tự mình động thủ. Trương Bách Nhân trong tay một đạo lệnh bài bay vào rừng rậm. Nguyên bản đang muốn hạ sát thủ kiêu hổ, đám người đều cùng nhau sững sờ. Nói xong sau, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, lưu lại bóng đen ngơ ngác đứng ở nơi đó hồi lâu không nói gì. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Quái lạ, đại nhân vừa rồi rơi xuống quyết giết khiến, nay một hồi liền đổi lời nói, nói không các anh em hưng sư động chúng bận bịu hơn nửa đêm. Kiêu hổ truyền xuống tay khiến, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đại nhân vật trong đó đánh cờ chính là phiền phức, trực tiếp thái rau giống như đem hết thảy đối thủ đều chém. Chẳng phải là sung sướng. Bệ hạ cùng đại đô đốc hợp lực, thiên hạ cái nào dám cướp phong mang. Đứng góc độ không giống nhau, suy tính sự tình cũng tự nhiên không giống nhau. Cũng tỉ như nói trước mắt, dân tâm vật này có lúc chả là cái cóc khô gì, nhưng có lúc nhưng có thể tả hữu thiên hạ. Thịnh thế vương triều, quản ngươi cái gì dân tâm. Hết thảy trấn áp xong việc, như gặp loạn thế thì lại người được dân tâm được thiên hạ. Dân tâm mới là tả hữu thiên hạ thế cục chân chính thần binh lợi khí. Nương nương, Sào Yến chậm rãi đi tới. Tiêu hoàng hậu trong tay cầm châm gài tóc, chậm rãi cắt tỉa ba búi tóc đen. Gọi ngươi làm sự tình làm được thế nào rồi? Ngoài cung truyền đến tin tức, Tiêu gia thật giống bị người theo dõi. Sào Yến nói, thật lớn gan chó. Tiêu hoàng hậu trừng mắt lên, trong tay châm phượng rơi xuống. Ngươi đi thông báo Bách Nhân một tiếng, việc này tự nhiên có Bách Nhân trừ khử. Là, Sào Yến xoay người rời đi. Kinh kha thế gia, đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Kinh vô mệnh cũng không biết cắn nuốt ra sao bảo vật, lại luân phiên đại chiến các lộ cao thủ, chậm chạp không rơi xuống hạ phong. Không được. Nhìn không ngừng chiến thắng, khí thế liên tiếp tăng vọt, Kinh vô mệnh, Vương Nghệ đột nhiên biến sắc, quyết không thể gọi lão này tiếp tục chiến thắng xuống, nhất định phải xoa đối phương khí thế, bằng không lão này tinh khí thần liên tiếp cất cao, chỉ sợ khoảng cách thành đạo thật sự không xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.